108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 247, Lương Hoàng, góc truyện audio.com, nhị nhị xó lay động thiên lang cốc cắt cũng như cùng đông lại tất cả cùng tức nhất thời mảnh trúc loại đáng sợ yên tĩnh phủ xuống toàn trường vô cực chung có thể định phong lôi thủy hỏa càn khôn lưỡng nghi là một việc thập phần biến thái hồng hoang linh bảo chuông vang trong lúc Tô Tinh, Lâm Anh Mi cùng công tôn hoàng công kích tựu hết thảy mất đi quang thải. Sát tinh đại thánh tế lên chu thiên thành thánh kiếm, kiếm này vô hình vô chất cũng là lợi hại. Tô Tinh vừa thấy tựu đề khởi tê thiên kim kiếm cùng nhau giết đi tới, hắn và Lâm Anh Mi có binh quý thần kia độ nhanh như ảo ảnh, cho dù sát tinh đại thánh có vô cực trung hộ thân nhưng cuối cùng không phải là hai người đối thủ. Hôm nay anh Nhi không có ở đây, ta muốn giết này bốn người chỉ sợ là khó khăn điểm, nhìn nam nhân này lại bốn động. Sát tinh đi theo thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhất định có cái gì bất phàm thần thông còn chưa sử xuất đánh ra, không như nhân cơ hội xem trước một chút hắn có cái gì bản lĩnh, sau này tốt dễ dàng ứng phó. Sát tinh đại thánh thầm suy nghĩ nói, hắn cũng không phải là can thiệp vào hạng người, thấy Tô Tinh bốn gã tinh tướng tư thế nơi nào có giống như Long Ma thánh chủ như vậy lỗ mãng, tự cho là đúng, tâm tư thay đổi thật nhanh tự nghĩ tới Tô Tinh nên còn có cái gì sát thủ đồng. Long Ma thánh chủ còn không chịu nói cho ta biết các ngươi sở tới chuyện gì sao? Sát tinh đại thánh tùy ý hỏi nói, đương nhiên là đoạt trấn tà lang trúc giết hàng tinh giả liễu. Long Ma thánh chủ cười, hắn nào dám tiết lộ thiên lang cốc có vạn năm trấn tà lang trúc chuyện tình, cái này đổ nếu như bị hắn biết ma tinh cung tất nhiên sẽ truy cứu thiên minh tông là không báo trách nhiệm, hơn nữa bị giết tinh phu thánh nhận được lần này thánh vật na ma tinh cung không phải là như hổ thêm cánh cũng nữa dung chuyển nguy, Long Ma thánh chủ mặc dù không ai bì nổi, nhưng cũng là biết chuyện nặng nhẹ. Tô Tinh nghĩ lại nói ra vạn năm trấn tà lang trúc ly gián hai người quan hệ, nhưng ngay sau đó nghĩ Long Ma thánh chủ chưa chắc sẽ thừa nhận ngược lại sẽ cho thời viện mang đến phiền toái cũng không có gì hay nơi cũng chỉ có im miệng không nói không nói. Gặp Long Ma thánh chủ không chịu nói sát tinh đại thánh cười lạnh cũng không còn nữa hỏi tới. Chúng ta tự nhìn này bốn người tinh tướng theo đuổi nam nhân có bản lãnh gì, người Long Ma thánh chủ cùng hắn có thể sánh bằng không được a? Sát tinh đại thánh tiếng cười để Long Ma thánh chủ nét mặt khó coi, sát tinh đại thánh đột nhiên vừa quát tay vừa nhấc trăm khẩu chu thiên thành thánh kiếm tạo thành một động. Huyền thiên áo diệu kiếm trận. Chu thiên thành thánh kiếm vốn có 365 khẩu phi kiếm tạo thành, thành chu thiên số lượng, có thể tổ hồng hoang man cổ, nhật nguyệt tinh thần biến huyễn, sát tinh đại thánh hiện tại mới có thể thao luyện trăm khẩu, nhưng cũng là huyền minh giới đệ nhất không người nào có thể đưa ra hiểu. Kiếm này giống như kim quang giống như lóe ra một đạo ngân hà xuất hiện ở sát tinh đại thánh quanh thân, trận này cảnh có chút xem thế là đủ rồi, tiếp theo liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra. Góc truyện audio.com tất cả ánh sao ngân hà lóng lánh mấy cái, lập tức phân hóa ra hơn trăm nói giống nhau như đúc địa ánh sao đi ra, đồng thời quang hoa đại phóng. Đi, sát tinh đại thánh hướng Tô Tinh chỉ vào trong miệng quát khẽ một tiếng. Hơn trăm nói ánh sao trên không trung run lên dưới. Bắt đầu mọi người quỷ dị từ tại chỗ biến mất trong nháy mắt hướng Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi bao trùm đi qua, Tô Tinh khấu trừ lên bồ đề diệu thụ, thần quang một bá, vô cực trung tựu vang, bồ đề thần quang lập tức đã bị quét không còn một mảnh, lãng phí một cách vô ích một viên tiên thủy đan lộ. Tô Tinh hai tay nhất trà sát từ quang đại phóng, tiếng sấm nổi lên, một đoàn quyền đầu lớn nhỏ màu tím luyện hóa xuất hiện ở hai tay trong lúc hơn nữa ở Tô Tinh lạnh như băng trong thần sắc dần dần trở nên to lớn, chói mắt chói mắt. Trong phút chốc điện cầu tăng tới hai đồng đỉnh đầu loại đại Tô Tinh hai tay đầy, ở tiếng oanh minh chung, điện cầu. Cười khúc khích, một tiếng bắn nhanh ra, một đạo linh khóa âm ba tìm tới đây, từ phủ tiên lôi cũng là nghiền nát hóa thành bụi mù, không thấy tung tích. Như vậy biến thái linh bảo, hắn rốt cuộc là ai? Tô Tinh thầm nghĩ, gặp tất cả pháp thuật thần thông cũng mất đi tác dụng liền chỉ có thể liều mạng liễu. Lâm Anh Mi vung lên hàn tinh lãnh nguyệt thương, cùng trăm đạo ánh sao đụng bính đấu, sát tinh đại thánh vừa thấy, rảo phá ngón tay, nhả ra một ngụm máu, cười nói. Nếu như ngươi không có bản lãnh gì, vậy hãy để cho ta thất vọng. Máu huyết tụ lại, lập tức hóa hình. Này tình cảnh để Tô Tinh hết sức quen thuộc, mỗi khi hắn nếu sử dụng tinh võ lúc cũng sẽ sử dụng máu huyết. Tô Tinh vừa thấy cũng không nữa chậm trễ, đồng thời nhả ra một ngụm máu, song phương làm đồng dạng động tác. Bên cạnh Long Ma thánh chủ vừa thấy sát tinh đại thánh cùng Tô Tinh chống lại liễu, đáy lòng mừng thầm, mặc dù hận Tô Tinh tận xương, nhưng là cũng biết hai người tinh tướng bị giết vào tinh thai nữa dây dưa cũng không có quả ngon để ăn. Huống chi Long Ma thánh chủ cũng không có quên chuyến này thiên lang cốc mục đích không phải là đấu tinh mà là vạn năm trấn tà lang trúc, lạnh lùng cười một tiếng. Sát tinh đại thánh, cái này giao cho ngươi, tại hạ đi trước tìm trấn tà lang trúc liễu. Vừa nói sử dụng ma yên hóa hình nhất thời chạy trốn phi. Sát tinh đại thánh nhướng mày, Tô Tình cũng không cần hắn, nhìn Long Ma Thánh Chủ hai người tinh tướng đã tiến vào tinh thai không có chút nào áp lực, Yên Ất Chân thu thập hắn vậy là đủ rồi, chẳng qua là đáng tiếc không thể đích thân giết chết người nam nhân này. Tô Tình thầm nghĩ đáng tiếc nhưng cũng là biết chuyện nghiêm trọng sát tinh đại thánh. Truyền thuyết kia trung luyện hóa tinh yên diệt huyền minh giới đệ nhất hàng tinh giả. Song phương máu huyết thành hình, Trảm Phong Long Nha Phủ cùng Kim Võng Phục Ma Kiếm đồng thời xuất hiện. Có ý tứ, sát tinh đại thánh đem tay một chiêu, để khởi Trảm Phong Long Nha Phủ cùng với Tô Tinh giết lên, vũ lực lại thập phần không sai. Không tốt là sát tinh đại thánh, góc chuyện audio.com, tâm giải tại hạ nhịn không được kinh hô một tiếng, vạn không nghĩ tới sẽ ở thiên lang cốc đụng phải huyền minh giới đệ nhất hàng tinh giả, vốn là ít nhất ở tầng thứ tư đoạn mới có thể thấy. Mô tâm giải lấy ra ngân ngạt, không để ý bị thương, nhắm vào sát tinh đại thánh. Tô Tinh cùng sát tinh đại thánh tranh đấu dị thường kịch liệt, hai luồng thân ảnh vén mơ hồ, che đầu cùng trường kiếm ngươi tới ta đi, rồng ngâm, phạm âm lẫn nhau bính ra chiến đấu ở một khối, rất là tươi đẹp. Bất quá Tô Tinh cuối cùng kế thừa 100 chỉ 1-2 xương mạnh nhất vũ lực con báo đầu thiên phú. Chiến đấu giáo nghĩa, xiên gia vệ mấy hoạt vị tôn, vũ lực cũng là bất phàm, chiến đấu càng kịch liệt Tô Tinh chính là càng là hưng phấn. Sát tinh đại thánh dần dần chống đỡ không dưới, đột nhiên đem che đầu thủy hạ mà lên vung lên một đạo hàn quang. Tiếng gió nghiền nát, Trảm Phong Trảm, Tô Tinh chấn động cũng là đem Kim Võng Phục Ma Kiếm chém xuống, một đạo kiếm quang từ kiếm trung lao ra, giống như một cái cự đại mũi nhọn xông thẳng sát tinh đại thánh thân thể, chính là Đại Minh Vương phá, nhưng là sát tinh đại thánh nhận được. Trảm Phong Long Nha Phủ, thừa kế bộ xác thực mà đến, đã luyện hóa ra khỏi huyền giai chiêu thức, nhìn thấy Đại Minh Vương phá, sát tinh đại thánh không chút do dự sử xuất đánh ra liễu. Tiềm long tại uyên, như dao long chợt biến mất ở tại Đại Minh Vương phá xuống. Tại sao là nói cũng là tinh tướng huyền giai chiêu thức không giống tầm thường, bé nhọn phủ. Dìu, thanh nương theo rồng ngâm mạnh từ Tô Tinh phía dưới sông lên, không có chút nào báo trước hung mãnh dị thường. Giao long đột thái gào thét, một đạo lạnh như băng bóng hình xinh đẹp trực tiếp quấy toái tiềm long tại uyên, dù sao sát tinh đại thánh không phải chân chánh tinh tướng có thể thiên mệnh tinh võ hòa làm một thể, tiềm long tại uyên xa không như ban đầu bộ tỏa sắc bén, ban đầu bộ diễm chiêu này nhưng là thiếu chút nữa phá kiếm trận của hắn. Sát tinh đại thánh sử xuất đánh ra còn lại là chỗ thua kém liễu điểm, đánh bất ngờ cực nhanh nhưng cũng không có nhanh hơn Lâm Anh Mi ánh mắt. Hắc quang chớp động, sát tinh đại thánh bị phong mao. Đi, Lâm Anh Mi không chút nghĩ ngợi, bước xa một hướng. Nói lưỡi lê đi, chuyện được copy tại truyện phao. VN, sát tinh đại thánh bàn tay vừa lộn, đột nhiên một mặt đen nhánh tiểu phiên xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng thoáng một cái sau khi, lần này phiên đón gió liền chướng hóa thành một đoàn màn sáng, bảo vệ liễu toàn thân, ngân cầu vòng chém hướng cảnh này sau khi thậm chí trực tiếp bị bắn ngược liễu ra, căn bản không cách nào suy giảm tới chút nào. Lâm Anh Mi sừng sốt, hàn tinh lãnh nguyệt thương nứt hở lên trắng cầu vồng một trận giết xoắn, hóa thành một đạo lạnh như băng thấu xương gió rét đem hắc sắc quang màn vây ở bên trong, gió rét quấn quanh kịch liệt địa tê cắn, có thể kia không ra gì hắc sắc quang màn phảng phất kim ki lưới chú thành giống như. Lại cắn bất động, là dùng di bảo luyện tinh hà pháp bảo, Tô Tinh vừa thấy, bàng khắc tế ra thanh liên phong. Thanh liên phong hóa thành một ngọn khổng lồ cự sơn hướng phía sát tinh đại thánh áp đi, bầu trời thanh gào thét run sợ một mảnh. Góc chuyện audio.com, sát tinh đại thánh sừng sốt, không hãi sợ phản hỉ, trên đầu kia vô cực chung không ngừng lay động. Sinh sôi không ngừng, tiếng chuông du dương, mặc dù không thể định trụ thanh liên phong kia tất cả âm ba cũng làm cho thanh liên phong áp không dưới tới. Lại hai động, hồng hoang linh bảo, xem ra là hắn sát thủ đồng liễu. Sát tinh đại thánh cho là Tô Tinh sử xuất đánh ra liễu toàn lực, trong mắt vui vẻ, trong miệng đột nhiên dồn dập ra vừa đứt chân ngôn, con người lóe ra quỷ dị hắc quang, nhưng ngay sau đó thân hình một chút mơ hồ, cánh trống rỗng tại nguyên chỗ không thấy. Thanh liên phong cùng Lâm Anh Mi công kích hoàn toàn bổ nhào liễu vô ích. Này sát tinh đại thánh quả nhiên tu luyện không biết là cái gì ma công, như vậy quỷ dị. Tô Tinh nhìn sát tinh đại thánh ngay cả tinh tướng cũng không ra, nghĩ đến cũng có sát thủ đồng, thần niệm thầm khấu trừ tứ tượng khuê, đứng ma bi chờ hai kiện thần vật chuẩn bị nhân cơ hội cho đối phương đến vui mừng. Không có chút nào báo trước, Tô Tinh sau lưng không gian ba động cùng nhau, hai cái màu bạc cánh tay từ trong hư không lộ ra, răng rắc thanh vừa vang lên, hai cái tay cánh trống rỗng tăng vọt gấp bội, một con hóa thành lợi chảo, hung hăng chụp vào Tô Tinh thiên linh cái một. Khác chỉ chợt lóe rồi biến mất sau khi to lớn màu bạc quả đấm thẳng đảo Lâm Anh Mi phía sau lưng. Cùng lúc hắc quang chớp động, một con đỉnh đầu loại lớn nhỏ đen nhánh phi đao hiện lên ở tại công tôn hoàng trên đỉnh đầu mấy trượng chỗ cao thoáng một cái dưới, mang theo một cổ âm trầm hắc khí hung hăng đánh xuống. Sát Tinh Đại Thánh lại sử xuất đánh ra ba loại bất đồng quỷ dị thần thông đồng thời công kích Tô Tinh, Lâm Anh Mi cùng Công Tôn Hoàng ba người, mà hắn những khác hai kiện thần thông chỉ là vì áp chế Lâm Anh Mi cùng Công Tôn Hoàng, chân chính mục tiêu là nhân cơ hội nhất cổ tác khí giết chết Tô Tinh, so với Long Ma Thánh Chủ, Sát Tinh Đại Thánh đúng là giảo hoạt đáng sợ. Tô Tinh cũng là âm thầm cười một tiếng, pháp quyết một bấm. Thanh Liên Phong chợt lóe lên, chạy trốn đến rồi Sát Tinh Đại Thánh đỉnh đầu. Sát Tinh Đại Thánh mặt liền biến sắc, Vô Cực Trung lúc này liên tục đung đưa chấn trụ Liễu Thanh Liên Phong nhưng cũng là phá mình tất cả thần thông. Phanh, Sát Tinh Đại Thánh còn chưa xả hơi đột nhiên nghe được một tiếng súng vang, hắn phản ứng cũng là cực nhanh, nhưng bộ ngực đau nhói cũng là bị một viên chì bắn ra xuyên thấu liễu lá phổi. Ngô Tâm Giải Miểu đúng thời cơ nổ súng tinh lực nhất thể, bắn ra quán thông, cho dù Sát Tinh Đại Thánh cũng xử trí không kịp đề phòng. Hiển Hách, Lâm Anh Mi, Công Tôn Hoàng, Tô Tinh ba người đủ tấn công. Đáng chết, Sát Tinh Đại Thánh gặp đã không có biện pháp liễu, nữa trì hoãn đi xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vội vàng cái búng Chu Thiên Thành Thánh kiếm giết đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Bị thương lang tà tán nhân không có đại trận che đánh giá cuối cùng không địch lại, chỉ nhìn thấy 12 thiên la ma thi bắt hắn cho diệt âm la tổ sư cuồng tiếu. Sát Tinh Đại Thánh ta tới giúp ngươi, gocchuyenaudio.com. Âm La Tổ Sư vừa thấy Sát Tinh Đại Thánh bị áp chế, vội vàng hô to một tiếng, trong mắt cũng là nhìn Sát Tinh Đại Thánh trong mắt có một cổ hưng phấn sát ý, mặt ngoài hô âm thầm khấu trừ lên tất cả thần niệm thần thông chuẩn bị ở trong nháy mắt giết chết Sát Tinh Đại Thánh trước khi đến riêng để Sát Tinh Đại Thánh đi theo, Minh Thiên Tông Chúa tự âm thầm phân phó Âm La Tổ Sư tìm cơ hội giết chết cái này huyền minh giới đệ nhất hàng tinh giả liễu. Ngay khi Âm La Tổ Sư nếu một trường giết tới Sát Tinh Đại Thánh, đột nhiên trong lúc một cổ cường đại hoàng khí như cuồng phong áp thành đắp kia thế chấn đắc thiên lang cốc rung động, chân long từ đông phương mà rơi xuống. Là Lương Hoàng, mấy ngày qua nhưng thật ra có việc cũng không tiện mở miệng, đổi mới vẫn rất miễn cưỡng duy trì, ngày mai bắt đầu cuối cùng thanh tịnh liễu, nghĩ hứa hẹn tính, ngày mai xem đi. Nha nha nha nha, như muốn biết hậu sự như thế nào, xin lên đất liền tâm, chương và tiết càng nhiều, ủng hộ tác giả, ủng hộ tránh bản đọc. Khách chương.